Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, ngàn quả thiên thánh quả, theo lấy La Gia đến nơi, tứ đại gia tộc cùng hoàng tộc cùng với phần tâm tông võ giả liền tại Bắc Dương Thần Sơn trước đó, chạm mặt, tất nhiên La Gia đã đến, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, lúc này, hoàng tộc trong trận doanh, đi tới một cái thân rộng người mập trung niên nam tử. Sắc mặt kiêu căng nói rằng, La Thiên Huyền nhìn lên, ôm quyền thi lễ, cười nói, đúng, Tam Vương gia, cái này mập mạp hoàng tộc đệ tử. Hai mắt híp một cái, Từ Tốn nói, vậy chúng ta hoàng tộc cùng tứ đại gia tộc đều muốn pháp trận bí mật chìa khóa lấy ra đi. Hợp lực mở ra pháp trận, dựa theo chúng ta trước đó trao đổi, mỗi một cái gia tộc điều động 10 vị cường giả tiến vào, có thể hái đến nhiều ít thiên thánh quả, là có thể cầm bao nhiêu. Tam Vương gia từ trong túi trữ vật nhoáng lên một khối lệnh bài lấy ra, mà theo sát, La Thiên Huyền cũng lấy ra lệnh bài, hắn tam đại gia tộc cũng như vậy noi theo. Năm khối lệnh bài bay khỏi giữa không trung, lẫn nhau dung hợp vào một chỗ, vẽ ra một cánh quang môn, ấn tại trên hư không. Lâm Bạch Dương mắt nhìn lại, xuyên thấu qua quang môn, mơ hồ có thể nhìn thấy tại cửa một phía khác, tồn tại một vùng núi cùng một tòa cao không thể chạm đồi núi. Trên núi lớn, tồn tại một gốc cây quan che trời thần thụ. Đó chính là Bắc Dương thần thụ. Tam Vương gia cất giọng nói, pháp trận đã bắt đầu, chúng ta lên đường thôi. Lúc này, hoàng tộc 10 vị cường giả cùng phần tâm tông 10 vị trưởng lão nhao nhao nhảy lên một cái, nhằm phía quang môn bên trong. Mà ngay sau đó hắn tam đại gia tộc võ giả cũng bay đi. La Thiên Huyền đối lấy phía sau 10 người nói một câu, dựa theo chúng ta trước đó chỗ thương nghị, từ ta đi ngắt lấy thiên thánh quả, các ngươi 9 người phụ trách bảo hộ ta, như vậy mới có thể tối đa thu được thiên thánh quả. Đúng, Lâm Bạch cùng hắn 9 người nhao nhao đáp một tiếng. Tại đi tới Bắc Dương thần thụ trước đó, La Thiên Huyền cùng Lâm Bạch đám người liền thương lượng một phen. Từ La Thiên Huyền tự mình đi ngắt lấy thiên thánh quả, mà Lâm Bạch đám người thì là phụ trách bảo hộ hắn. Đối cái này, Lâm Bạch cũng không có dị nghị. Dù sao Lâm Bạch tới nơi đây chính là vì giết Huyền Hỏa trưởng lão. Nếu như bên trong còn muốn phân tâm đi hái thiên thánh quả, tất nhiên sẽ nhường Lâm Bạch hai mặt thụ địch đi. La Thiên Huyền nhảy lên một cái, nhằm phía quang môn bên trong, mà Lâm Bạch đám người theo sát bay vút mà đi. Lâm Bạch nhảy vào quang môn bên trong, lập tức xuất hiện ở một vùng núi phía trên, nhìn về phía trước tam đại gia tộc cùng hoàng tộc phần tâm tông võ giả, nhao nhao hướng về phía cái kia một tòa cao không thể chạm đồi núi tiến lên. Tốc độ cực nhanh không gì sánh được. La Thiên Huyền dương thần cảnh giới ngũ trọng tu vi, xung trận ngựa lên trước bay ở tiền phương, xẹt qua sơn mạch, đi tới cái kia đồi núi phía dưới, xông thẳng lên trời phía trên mà đi, liền muốn tới gần Bắc Dương thần thụ. Làm Lâm Bạch đi tới nơi này đồi núi phía dưới thời điểm, Lâm Bạch cảm giác được trên núi lớn truyền đến từng cổ một làm người ta hít thở không thông sinh mệnh khí tức, giống như là cái này một viên Bắc Dương thần thụ chính là một viên sinh mệnh thụ. Thật là nồng nặc sinh cơ, Lâm Bạch thần sắc hơi hơi chút ngưng, sững sờ một chút, lập tức, tại Lâm Bạch bên người, có một cái võ giả nói rằng, Đông Phương thiếu kiếm tôn, đợi lát nữa một khi giao thủ đứng lên, cũng xin thiếu kiếm tôn không cần lưu thủ, bằng không lời nói, bọn ta nhất định hai mặt thụ địch a. Lâm Bạch gật đầu nói, ta đương nhiên sẽ không lưu thủ. Hắn đây tám vị hộ vệ nhao nhao gật đầu, thi triển thân pháp, theo sát La Thiên Huyền mà đi, bay vút lên núi đỉnh đi. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện viên này Bắc Dương thần thụ thật sự là quá to lớn. Viên này thần thụ phía trên hầu như có thể tu luyện ra một tòa dung nạp trăm vạn võ giả thành trì. Thật lớn, dây leo từ cành cây bên trên thõng xuống, tựa như từng cái thông thiên chi lộ. Lâm Bạch đi tới Bắc Dương thần thụ phía dưới, giống như là một viên con kiến nhỏ bé. Tại Bắc Dương thần thụ phía trên, tồn tại từng viên một ánh vàng rực rỡ trái cây, tản ra mê người quang mang. Lâm Bạch nhìn một cái, những thứ này trái cây dĩ nhiên đạt hơn ngàn quả đông đúc, ngàn quả thiên thánh quả. Mặc dù đã rất nhiều, nhưng ở khổng lồ như vậy Bắc Dương thần thụ phía trên cũng chỉ có ngàn quả thiên thánh quả. Đây không khỏi cũng có một chút quá ít a. La Thiên Huyền tới gần một viên thiên thánh quả, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh ánh vàng rực rỡ bảo kiếm, nhẹ nhàng vút qua, viên này thiên thánh quả rơi xuống, cút vào hắn trong túi trữ vật. Kim thuộc tính đại viên mãn bảo kiếm. Lâm Bạch nhìn thấy La Thiên Huyền bảo kiếm trong tay, sắc mặt chút ngưng. Bảo kiếm này chế tạo chất liệu có thể không phải bình thường, bên trong có lấy sắc bén không thể đỡ kim thuộc tính khí tức. Lâm Bạch nhìn một cái, hắn tam đại gia tộc cùng hoàng tộc phần tâm tông đều là xuất ra kim thuộc tính bảo kiếm, bắt đầu chém xuống thiên thánh quả. Lúc bắt đầu thời điểm, Bắc Dương thần thụ bên trên thiên thánh quả rất nhiều, hắn tam đại gia tộc cùng hoàng tộc phần tâm tông đều là không có xuất thủ, phân biệt bắt đầu ngắt lấy thiên thánh quả. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Bắc Dương thần thụ bên trên thiên thánh quả càng ngày càng ít, ngàn quả thiên thánh quả trên cơ bản bị tứ đại gia tộc cùng hoàng tộc phần tâm tông ngắt lấy không còn. Lúc này đại chiến liền muốn bắt đầu. Tiền Phương, một trong tứ đại gia tộc Lý gia cùng Tôn gia, bởi vì một viên thiên thánh quả phát sinh một mảnh huyết chiến. Tại Bắc Dương thần thụ cành cây bên trên, mấy vị dương thần cảnh giới cường giả không ngừng xuất thủ, một mảnh tiếng sấm vọng lại mà mở. La Thiên Huyền chiết thân trở về, sắc mặt rất là khó coi. Một cái võ giả đi lên hỏi: La Huynh, như thế nào, hái tới nhiều ít thiên thánh quả? La Thiên Huyền thần sắc tái nhợt, liếc một cái trong túi trữ vật thiên thánh quả sau đó, lạnh giọng nói rằng: Hoàng tộc cùng phần tâm tông tốc độ quá nhanh, cái này ngàn quả thiên thánh quả trên cơ bản bị bọn hắn ngắt lấy đi phân nửa. Ta chỉ đạt được hơn 150 quả. La Thiên Huyền nói rằng: Mới hơn 150 quả, đây không khỏi cũng quá thiếu đi. Đúng vậy, quá ít. Hắn hộ vệ cũng là như vậy, nói rằng khó có thể tiếp thu kết cục này. Hoàng tộc sở hữu tiếp cận 300 quả thiên thánh quả, phần tâm tông cướp đi 300 quả, La gia 150 quả, hắn tam đại gia tộc cộng lại cũng mới đạt được 300 quả. Mà cái này Bắc Dương thần thụ bên trên thiên thánh quả trên căn bản là bị cướp không. Đang tìm xem a, nhìn một chút có hay không cá lọt lưới. La Thiên Huyền cũng là có chút không cam lòng, cấp tốc thi triển thân pháp, tại cành cây phía trên không ngừng bay vút dựng lên, muốn tìm được một ít không thể nhìn thấy thiên thánh quả. Quả nếu không, tại La Thiên Huyền cẩn thận kiểm tra vừa nhìn, tại Bắc Dương thần thụ đông phương cành cây đỉnh cao bên trên, tồn tại một cây cành cây phía trên tồn tại hơn 50 khỏa thiên thánh quả không bị phát hiện, nơi đây còn có hơn 50 khỏa, quá tốt. La Thiên Huyền thần sắc vui vẻ, vội vàng bay hướng mà đi. Mà ngay tại La Thiên Huyền thân hình khẽ động trong một chớp mắt, một cổ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đáp hướng La Thiên Huyền trên đỉnh đầu. Cẩn thận, Lâm Bạch vội vàng bay vút tiến lên, đem La Thiên Huyền thân hình bắt lại, đem La Thiên Huyền lôi trở lại. Mà cái này một cổ lực lượng kinh khủng, liền nện ở La Thiên Huyền trước mặt. La Thiên Huyền sắc mặt một mảnh kinh hãi, nếu không phải Lâm Bạch đúng lúc kéo hắn, sợ rằng cái này một cổ lực lượng là có thể nhường hắn trong nháy mắt diệt vong. Tam Vương gia, ngươi đây là ý gì? La Thiên Huyền tức giận ngẩng đầu nhìn lại, Tam Vương gia mang theo hoàng tộc võ giả, từ trên bầu trời rơi xuống. Tam Vương gia cười lạnh nói, La Thiên Huyền, nơi đây là ta hoàng tộc phát hiện ra trước, lý nên thuộc về ta hoàng tộc. Ngươi cút đi, ngoặc kép, hết chương.